Phúc Hắc Vương ra xả tướng công. Chương 76, Quỷ A, Góc Truyện Audio.com. Edit, Gao 5555. Beta, Bella Ngân, Nhạc Du Du nhìn động tác của Minh Nhu thì sửng sốt. Thế nhưng lại làm một động tác chính là vô ý thức đem Lãnh Hạo Nguyệt bên cạnh bảo hộ ở tại dưới thân. Động tác này của nàng làm cho chân mày Minh Nhu cau lại. Lại làm cho khóe miệng của Lãnh Hạo Nguyệt nhếch lên, ta sẽ không cho phép ngươi lại làm Hạo Nhi tổn thương. Nhạc Du Du không hề sợ hãi trừng mắt nhìn nàng, năm đó, đều là bởi vì ngươi, Hạo Nhi mới biến thành bộ dáng này, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy một chút áy náy sao, ngươi còn có lương tâm hay không? Chuyện năm đó ta cũng không muốn Minh Nhu thở dài, chỉ là, bây giờ ta cảm thấy hối hận. Ta muốn bồi thường cho hắn đến cuối đời. Không được sao, da mặt ngươi thật dày nha. Nhạc Du Du nhịn không được lắc đầu. Khi người ta muốn ngươi làm thời gian, ngươi càng muốn làm cỏ. Bây giờ người ta bảo ngươi là cỏ, ngươi lại muốn làm dược thảo a, chuyện tốt đều nhà ngươi. Ta mặc kệ, nói chung, Hạo chỉ có thể là của ta. Minh Nhu khóe miệng gợi lên. Ta muốn mang hắn đi. Tìm một chỗ không người ở đấy cả đời. Ngươi nghĩ thật đẹp nha. Nhạc Du Du vừa nghe xong mặc kệ. Tay chắn ở phía trước của Lãnh Hạo Nguyệt. Bốn phía nơi này đều có thị vệ. Chỉ cần ta hô một tiếng, ngươi sẽ trốn không thoát. Nhạc Du Du, đừng ngây thơ. Minh Nhu cười nhạt. Những thị vệ này nếu không qua 3 đến 5 canh giờ chắc là sẽ không tỉnh lại. Ngươi thật hèn hạ a, đê tiện. Minh Nhu cười lạnh một tiếng. Vì Hạo, đê tiện một chút thì như thế nào? Tuy nhiên lập tức bảo kiếm trong tay khẽ động, chỉ về phía yết hầu của Nhạc Du Du. Đối với ngươi, ta sẽ càng đê tiện thêm một chút. Ngươi muốn làm gì? Nhạc Du Du trong lòng kinh hãi. Lúc này mới ý thức được chính mình căn bản là không biết võ công. Đối mặt với một cao thủ như Minh Nhu, chính mình dễ bổn nhất điểm hoàn thủ lực cũng không có. Nếu như ngươi chết, ngươi nói Hạo có thể rất nhanh liền quên ngươi hay không? Minh Nhu cười đắc ý, Nhạc Du Du tâm trầm xuống. Muốn trách, ngươi cũng chỉ có thể trách chính mình không biết tự lượng sức mình đi trêu chọc Hạo. Minh Nhu ánh mắt híp mị, trong nháy mắt tàn nhẫn lên. Này, ngươi chớ làm loạn a, Nhạc Du Du tâm có điểm cuống quýt. Nói không sợ hãi là giả. Minh Nhu này năm đó Lãnh Hạo Nguyệt yêu nàng như vậy mà có thể ra tay hạ sát. Đối với mình chẳng phải là càng sẽ không ra tay lưu tình. Chỉ là, nàng không thể chết như vậy, càng không thể chết ở trong tay nữ nhân này thế nhưng. Nhìn bảo kiếm dần dần tới gần ở dưới ánh trăng lóe ra ánh sáng. Nhạc Du Du vô ý thức nắm chặt cánh tay của Lãnh Hạo Nguyệt. Đi chết đi, Minh Nhu trong mắt hung quang chợt lóe lên, bảo kiếm liền đâm qua đây. Đúng lúc này, Lãnh Hạo Nguyệt lúc đầu đang mê man lại bỗng nhiên lật thân một cái. Thoáng cái đem Nhạc Du Du đang ngồi ngã xuống, thực sự là khéo a, chính là ngã xuống chỗ này mới tránh khỏi kiếm của Minh Nhu. A tuy rằng không đâm trúng, thế nhưng, Nhạc Du Du vẫn bị dọa đến đổ mồ hôi lạnh. Nhịn không được hét lên một tiếng. Nương tử, Lãnh Hạo Nguyệt tựa hồ là bị Nhạc Du Du thét chói tai dọa liền ngồi dậy. Làm sao vậy, ngươi làm đau Hạo Nhi hai mắt mông lung. Không hiểu nhìn Nhạc Du Du. Đường kiếm thứ hai của Minh Nhu đã đâm tới. Vẫn là hướng phía Nhạc Du Du đến. Thế nhưng, Lãnh Hạo Nguyệt đột nhiên ngồi dậy đem Nhạc Du Du chặn lại. Minh Nhu lại càng hoảng sợ. Vội vàng trên đường triệt chiêu đem bảo kiếm rút lui trở lại. Quỷ A, Lãnh Hạo Nguyệt lúc này chợt phát hiện có người bên cạnh. Không khỏi kinh hô lên một tiếng. Sau đó tức khắc chui vào trong lòng Nhạc Du Du. Cách chương.